Đệ nhất kiếm thần, chương 4392, nhưng có rất nhiều linh đang theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh, cổ tự, nghe vậy, Khương Vũ hơi nhăn mày. Đạo giới thật ra không biết nhiều về cổ tự của vũ trụ lục duy, chỉ biết đó là một thế lực vô cùng thần bí. Khương Vũ đột nhiên hỏi, vậy thực lực của Diệp Huyên là gì? Giáo hoàng nói, phá hư cảnh, phá hư, Khương Vũ trầm giọng nói, phái một độn nhất xuống. Hai người bọn họ đều không muốn xuống, bởi vì theo bọn họ thấy, đạo kinh rất có khả năng đang ở trong tay cô gái váy trắng kia hoặc là trong tay Đế Lâm Nguyên. Người nào đi xuống, người đó có thể bị thiệt thòi lớn. Giáo hoàng nhìn thoáng qua Khương Vũ, nói, một người sợ là không đủ, ngươi và ta mỗi bên phái một người xuống, ngươi thấy thế nào? Khương Vũ cười nói, được, ông ta dĩ nhiên hiểu ý của giáo hoàng, ngộ nhỡ trên người Diệp Huyên thật sự có đạo kinh, phái một người xuống, người của ai xuống? Hai người đi xuống, vừa đúng ý hai bên, giáo hoàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm cô gái váy trắng và Đế Lâm Nguyên. Bốn phía, vô số cao thủ lặng lẽ thối lui. Trong bầu trời sao bên kia, một cô gái chậm chậm đi tới, trong tay cô gái còn cầm một con cá nướng vàng óng ánh. Cô gái này chính là Thiên Đạo Ngũ Duy, nàng ta đã đến đạo giới vài ngày rồi, đạo giới không phát hiện có thay đổi gì. Đi được một hồi, Mộ Niệm Niệm đi đến một bờ sông, nàng ta thuận theo bờ sông đi về phía trước, ở cuối con sông có một lầu trúc, nàng đi đến dưới lầu trúc kia cười nói. Này, ta đến thăm ngươi. Lúc này, trên lầu trúc một cái đầu nhỏ ló ra, là một cô gái ước chừng 16-17 tuổi, nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái nhìn thấy Thiên Đạo Ngũ Duy, ánh mắt lập tức sáng ngời, ngay sau đó, nàng ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mộ Niệm Niệm, sau đó ôm lấy Mộ Niệm Niệm. Niệm Niệm, mấy năm nay ngươi đã chạy đi đâu? Ta nhớ ngươi chết mất, Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, đi bận việc, cô gái nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, việc cái gì, Thiên Đạo Ngũ Duy cười cười, sau đó nói, lần này ta đến tìm ngươi là muốn đưa ngươi đến một chỗ, ngươi đi không? Cô gái chớp chớp mắt, chỗ nào, Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, một chỗ vô cùng thú vị, cô gái do dự một lát, sau đó nói, nhưng ta là thiên đạo của vũ trụ này, Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói. Người của thế giới này đối đãi với ngươi không tốt, ta đổi một chỗ khác cho ngươi. Cô gái vẫn có chút do dự, nhưng có rất nhiều linh đang theo ta. Chấm chấm, Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, mang chúng theo thôi. Cô gái đột nhiên hỏi, vì sao bỗng nhiên lại muốn đổi chỗ khác cho ta? Sắp xảy ra chuyện gì sao? Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, nhà đầu ngốc, người của thế giới này quá mạnh, ngươi ở nơi này, nếu bị bọn họ phát hiện, sẽ bị bắt làm nô dịch bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Cách chương.